xin lão tổ tông hãy cố gắng làm người. Chương 87, danh hiệu giáo sư, 17. Phương thuốc bị hủy, Mạc Khuynh bị phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ad, Weibo, Net, chương 87, danh hiệu giáo sư. 17. Phương thuốc bị hủy, Mạc Khuynh bị phạt. Dịch, CP88. Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn linh. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cảm ơn. Mạc Khuynh ra khỏi bệnh viện số 3. Tiếng còi xe từ ngoài cổng truyền đến. Cô dương mắt, thấy Thẩm Kỳ lái một chiếc mô tô. Tay cô ấy cầm một chiếc mũ bảo hiểm. Hơi nghiêng đầu, Thẩm Kỳ nói. Bên này, Mạc Khuynh đi về phía đó. Thẩm Kỳ đội mũ của mình lên. Lại lấy một cái khác ném cho Mạc Khuynh. Mạc Khuynh đưa tay bắt được. Đội lên. Sau đó ngồi ở phía sau Thẩm Kỳ. Ngồi chắc nhé. Thẩm Kỳ nói chuyện rất ngắn gọn. Lời vừa dứt thì lập tức cho xe khởi động. Sau đó phóng đi. Gió lạnh gào thét bên tai. Khung cảnh hai bên liên tục lùi về sau. Đêm đông yên tĩnh hoang vu. Đến cả người và xe cộ lưu thông cũng ít. Trong lúc chờ Tống Nhất Nguyên trong con hẻm nhỏ, Mạc Khuynh đã liên lạc với Thẩm Kỳ. Để cô ấy tra tung tích của Lương Tự Chi. Là một cao thủ IT. Để Thẩm Kỳ tra những thứ này sẽ nhanh hơn Mẫn Sưởng. Rất nhanh đã bắt được xe của Lương Tự Chi. Một tiếng sau khi tỉnh túc xảy ra chuyện, Lương Tự Chi lái xe rời khỏi khách sạn. Sau đó đi một vòng quanh thành phố. Ăn cơm xong, hiện tại đang men theo đường cao tốc rời đi. Trời đêm tối đen như mực. Không thấy được bất cứ thứ gì xung quanh. Hai bên đường là cây cối xếp thành hàng. Trên mặt là tuyết trắng phủ kín. Mô tô phóng nhanh trên con đường nhỏ này. Tiếng còi không dừng lại. Đánh thức màn đêm yên tĩnh. Cũng làm đám sinh vật không ngủ đông đang nghỉ tạm trên cây giật mình bay tán loạn. Cuối cùng, mô tô đi đến cuối con đường nhỏ. Phóng lên đường lớn. Thẩm Kỳ phanh xe. Xe dừng lại. Lấy tốc độ của anh ta. Hẳn là còn 2 đến 3 phút nữa. Thẩm Kỳ đẩy kính chắn gió lên. Lấy điện thoại ra xem định vị. Mạc Khuynh xuống xe, nhàn nhạt nói, đứng sang một bên đi. Thẩm Kỳ hỏi, không cần hỗ trợ ạ, vướng víu. Thẩm Kỳ sống 18 năm trên đời chưa bao giờ có ai dám nói chuyện với cô ấy như thế. Nhưng Thẩm Kỳ cũng chỉ ngẩn người mấy giây. Sau đó không hề tức giận gì cho xe dừng ở bên đường. Bản thân cũng đứng gọn một bên chờ xem kịch hay. Mạc Khuynh xoay cổ tay. Đứng giữa đường, mắt nhìn phía trước, rất nhanh có ánh sáng đèn xe chiếu tới. Mấy giây sau, một chiếc xe với tốc độ 60 km/h phóng về phía này. Có lẽ là vì chợt nhìn thấy bóng người đứng giữa đường. Xe phanh gấp một cái dừng lại. Người ngồi ở ghế lái mở cửa kính xe, thò đầu ra quát, mẹ nó không muốn sống nữa. Tiếng quát dừng lại, Lương Tự Chi nhận ra Mạc Khuynh. Đèn xe chiếu lên người cô gái đứng ở giữa con đường lớn. Kéo ra một cái bóng thật dài trên mặt đất. Người tựa ma quỷ. Con ngươi tối đen của cô đảo qua. Tựa lưỡi kiếm sắc bén. Khuôn mặt bao phủ bởi xương lạnh. Không biết vì cớ gì. Lương Tự Chi run lên một cái. Đồng thời nhớ đến lời của Ôn Nghênh Tuyết. Đề phòng người tên Mạc Khuynh kia. Lấy được phương thuốc thì mau chóng rời đi. Đừng có chậm trễ nán lại. Ma xui quỷ khiến thế nào? Sau một giây sững sờ, ác ý trong lòng trỗi dậy. Anh ta gần như không suy nghĩ một giây đạp chân ga. Chiếc xe một lần nữa tiến về phía trước. Nhưng mà một màn xảy ra tiếp theo đã phá vỡ toàn bộ thế giới quan trong hơn 20 năm qua của Lương Tự Chi. Chiếc xe của anh ta chỉ mới chạy tiếp được 1 mét. Đến gần Mạc Khuynh, nhưng Mạc Khuynh đã đưa tay chặn lại đầu xe. Chiếc xe cứ thế dừng lại, không thể nhúc nhích dù chỉ 1 cm. Lương Tự Chi đạp mạnh chân ga, nhưng chiếc xe cứ như đã hỏng, đứng im không nhúc nhích. Mấy giây sau, Mạc Khuynh khẽ híp mắt, tay vỗ xuống một cái. Đầu xe cứ như nước biển hõm xuống, sau đó có khỏi chẳng bay lên. Lương Tự Chi, đây là con người sao? Cảm giác sợ hãi bỗng từ sâu trong lòng không ngừng lan ra. Hai chiếc đèn ở phía trước xe chớp tắt hai cái rồi vụt tắt. Mà người đứng trước mũi xe đưa tay đặt sau gáy. Vặn cổ hai cái. Giữa màn đêm tĩnh lặng. Tiếng khớp xương vang lên rất rõ ràng. Một lương tự chi nhiều năm qua sống giữa những con người bình thường. Giờ phút này giống như đang ở trong mộng. Ngậm miệng không nói nên lời. Thẩm Kỳ đứng một bên dùng máy tính hack camera theo dõi của con đường này vốn đang ngậm một cái kẹo mút trong miệng. Giờ phút này, kẹo mút rơi dưới đất. Lăn hai vòng, dính đầy bụi đất. Mạc Khuynh vòng qua đầu xe. Đi đến cạnh cửa xe. Lương Tự Chi muốn kéo cửa kính xe lên. Nhưng chỉ mới được một nửa. Một nắm đấm vung tới. Cửa kính xe vỡ vụn trong một cái nháy mắt. Lá chắn cuối cùng không còn. Lương Tự Chi hoảng sợ đến mức tim đập điên cuồng. Mạc Khuynh mở cửa xe. Rũ mắt, nhìn Lương Tự Chi. Phương Thuốc, tuy là tim đập thình thịch. Nhưng Lương Tự Chi cũng là loại người thấy đủ sự đời. Biểu tình trên mặt vẫn giữ được bình ổn như trước. Cau mày trầm giọng nói. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Thế sao? Cánh môi hé mở. Một âm cuối kéo lên cao. Lương Tự Chi bị dáng vẻ nghiền ngẫm kia dọa cho cả người run lên. Cô, sao lại có dáng vẻ như tâm tình rất không tệ? Đọc đến lần T3 mới nghĩ ra là bà sắp được đánh người nên vui đó. Não còn chưa kịp vận hành. Lương Tự Chi đã cảm giác có bóng đen ập đến. Anh ta giật mình, chỉ cảm nhận được cơ thể chợt nhẹ bẫng. Chờ đến khi lấy lại tinh thần thì người đã bị ném xuống đất. Lương Tự Chi nặng nề rơi xuống. Anh ta ngẩng phát đầu. Cái gì cũng chưa kịp thấy rõ. Chỉ thấy Mạc Khuynh tung cước. Từ dưới hướng lên đá trúng cằm anh ta. Khiến miệng anh ta phun ra một ngụm máu tươi. Tôi thích nhất loại người cứng miệng như anh. Mạc Khuynh nhấc chân đặt lên ngực Lương Tự Chi. Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn. Không ăn đòn thì sẽ không biết hối lỗi. Đau đớn phẫn nộ đan xen. Hai mắt Lương Tự Chi đỏ hằn tia máu. Anh ta từ trong sợ hãi kinh hoàng thoát ra. Lại kéo về được chút lý trí. Trừng lớn hai mắt nói với Mạc Khuynh. Cô có biết hậu quả khi đắc tội tôi? Lời còn chưa dứt, Mạc Khuynh đã một cước đá trúng ngực anh ta. Lương Tự Chi đau đến mức cuộn người lại như con tôm. Mạc Khuynh đứng trước mặt anh ta. Không nhanh không chậm nói. Vậy anh có biết hậu quả khi đắc tội tôi không? Lương Tự Chi điên cuồng chửi tục trong lòng. Lại thêm một cước đá tới. Lương Tự Chi không còn hơi đâu mà mắng người nữa. Cơn đau đã lan ra từng tế bào trên cơ thể. Mạc Khuynh ngồi xuống cạnh. Đưa tay chạm đến phương thuốc bị đánh văng từ trong người anh ta ra. Lương Tự Chi phản ứng theo bản năng muốn giấu đi. Nhưng đã không kịp. Từ bàn tay truyền đến một cơn đau nhói. Loáng cái. Phương thuốc đã bị cướp đi. Lương Tự Chi hoảng lên. Quên cả đau đớn. Quên cả hoàn cảnh trước mắt. Tôi biết 21 trình tự. Lương Tự Chi ngẩng đầu. Gian nan nói. Cô chỉ cần cho tôi nhìn một cái. Phương thuốc này tôi không cần nữa. Cũng sẽ xóa bỏ ân oán hôm nay. Mạc Khuynh cầm tờ giấy kia chậm rãi đứng dậy. Lạnh nhạt nói. Tôi không có hứng thú với phương thuốc. Lương Tự Chi nhìn cô. Trong mắt là nghi hoặc và mờ mịt. Mạc Khuynh nhả từng chữ. Tôi đến để hủy nó thôi. Ha ha ha. Lương Tự Chi cứ như nghe thấy một câu chuyện cười. Chợt cười lớn. Máu từ trong miệng trào ra. Nhưng anh ta vẫn cười không dừng được. Lẽ nào cô không biết. Phương thuốc này không thể tiêu hủy. Muốn tiêu hủy phương thuốc. Đây chính là câu chuyện buồn cười nhất đời này anh ta nghe được. 100 năm trước, vô số kẻ vì phương thuốc mà điên cuồng. Đương nhiên, cũng có những người muốn tiêu hủy. Chỉ là, biện pháp gì có thể nghĩ ra họ đều đã thử. Nhưng lại không thể làm nó sứt mẻ một chút nào. Phương thuốc này căn bản không phải là món đồ nên có ở nhân gian. Nhưng mà, tiếng cười của anh ta không kéo dài được lâu. Bởi vì... Mạc Khuynh lấy ra một cái bình nhỏ, mở nắp bình ra, nhỏ mấy giọt lên nó. Chất lỏng kia màu đỏ, vừa dính vào tờ giấy được gọi là không thể tiêu hủy, lập tức bốc cháy, ngọn lửa không ngừng lan rộng. Phương thuốc cứ như thế bị đốt cháy trong tay Mạc Khuynh. Mà ngọn lửa này, chỉ đốt phương thuốc, không đốt Mạc Khuynh, cứ như ngọn lửa này từ lòng bàn tay Mạc Khuynh bùng lên. Ngọn lửa chiếu lên khuôn mặt của Mạc Khuynh, ánh lửa lập lòe biến ảo, không thể nhìn rõ cảm xúc trên mặt cô là gì. Không thể nào, chuyện này là không thể. Biểu cảm trên mặt Lương Tự Chi chuyển thành cây ếch iota ếp sợ. Một giây khi ngọn lửa kia biến mất đã hoàn toàn biến thành điên cuồng vặn vẹo. A, Mạc Khuynh cười nhạo một tiếng. Phương thuốc đã hoàn toàn hóa thành cho tàn. Từ trong lòng bàn tay Mạc Khuynh là tả rơi xuống. Bị gió cuốn đi. Sao có thể? Sao mày lại hủy được nó? Lương Tự Chi nổi điên. Muốn bắt lại đám cho tàn này. Anh ta phẫn nộ mắng. Con điên này, mày có biết nó có giá trị thế nào không hả? Thích thì hủy thôi. Mạc Khuynh lười biếng đáp. Sau đó hơi cúi người. Ngón trỏ uốn cong. Nâng cầm Lương Tự Chi lên. Giống như anh. Giọng nói nhẹ như gió thoảng. Ngữ điệu chậm rãi. Lôi cuốn nhưng cũng khiến người ta lạnh gáy sợ hãi. Cả người Lương Tự Chi cứng đờ. Một giây sau. Anh ta nghe được Mạc Khuynh từ tốn nói. Tôi thích đánh thì đánh. 5 phút sau. Mạc Khuynh đi về phía Thẩm Kỳ đứng chôn chân bên đường. Sau lưng cô là một chiếc xe báo hỏng và Lương Tự Chi thương tích đầy mình. Mạc Khuynh đi đến trước mặt Thẩm Kỳ. Hỏi, xử lý xong rồi. À, vâng. Thẩm Kỳ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Đóng chiếc notebook siêu mỏng lại. Tùy tiện thả vào trong chiếc túi bên trái. Đã thay đổi hết video giám sát rồi à, Mạc Khuynh nói. Vậy thì đi thôi. Vâng, Thẩm Kỳ vẫn còn chưa thoát ra khỏi một màn kinh hoàng vừa rồi. Cô ấy ngồi lên xe. Mạc Khuynh ngồi phía sau. Quy củ đội mũ bảo hiểm lên. Cô ấy thoáng nhìn gương chiếu hậu. Thấy Mạc Khuynh tự giác tuân thủ pháp luật như thế. Lại nhớ đến cảnh vừa rồi. Trong lòng có một cảm giác vi diệu khó nói thành lời. Quãng đường quay về này. Tốc độ xe của Thẩm Kỳ chỉ như một cái xe máy điện. Thẩm Kỳ lái xe chậm như rùa. Hỏi Mạc Khuynh, sao chị ép chiếc xe kia dừng lại được thế? Mạc Khuynh thuận miệng đáp, em có thể coi nó là một công nghệ cao mà em chưa thể lý giải được. Thẩm Kỳ sống một cuộc đời ngắn chưa từng trải qua cái gì mà. Không thể lý giải, thật sự cảm thấy chuyện này có hơi khó với mình. Nhưng Thẩm Kỳ cũng thức thời chuyển chủ đề. Phương thuốc kia thì sao ạ, làm ảo thuật sao? Không phải. Mạc Khuynh đáp, bị hủy thật rồi. Thẩm Kỳ hoàn toàn không ngờ đến kết quả này. Vì sao không lưu lại? Xem xong rồi đốt cũng được mà. Là một người từng sở hữu cuốn sách cổ về các phối phương kỳ diệu của Trung Y. Thẩm Kỳ đương nhiên biết đến truyền thuyết về vị thần y kia. Cũng biết phương thuốc mà vị ấy lưu lại quý báu đến mức nào. Lần nào dịch đến tên sách của bà cũng phải lục lại hồi đầu tiên mình dịch là gì. Giết cũng lười, thôi từ giờ cứ nói đại loại vậy đi. GT, cô ấy cũng ôm suy nghĩ sẽ ngó một cái. Kết quả, phá ra chi tử Mạc Khuynh này lại nhấc tay một cái tiêu hủy rồi. Hủy rồi, bảo vật vô giá có 102. Chỉ cần để lộ tung tích là sẽ khiến giang hồ hỗn loạn. Lại cứ thể tiêu tan trên tay Mạc Khuynh trong phút mốt. Mạc Khuynh, không cần thiết, Thẩm Kỳ nén đau trong lòng. Hỏi, bình thuốc kia của chị là gì thế? Bí phương, Thẩm Kỳ, được rồi, không hỏi nữa. Thẩm Kỳ cũng chỉ hỏi ra thắc mắc trong lòng. Mạc Khuynh trả lời thế nào thì biết vậy. Mạc Khuynh không trả lời. Cô ấy cũng sẽ không vặn hỏi. Về phần động cơ Mạc Khuynh làm những chuyện này. Và đánh giá hành vi của Mạc Khuynh. Cô ấy đều cảm thấy không cần thiết. Ở chung với Mạc Khuynh, cần phải biết giới hạn ở đâu. Vào đến nội thành, Thẩm Kỳ nhìn đèn đỏ phía trước, cho xe dừng lại. Đúng rồi, Thẩm Kỳ chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Cái gì? Thẩm Kỳ hỏi, chuyện chị làm lần này có cần báo cáo với anh trai em không? Lúc Mạc Khuynh làm chuyện này hoàn toàn không nhớ đến Hoắc Tư. Nợ máu trả bằng máu. Tỉnh Túc nhập viện thế nào? Lương Tự Chi cũng mang theo thương thế tương tự nhập viện như thế. Phụ trách ca phẫu thuật vẫn là Ôn Nghênh Tuyết. Một đêm kia, Tống Nhất Nguyên còn đang do dự xem có ở lại chăm sóc cho Tỉnh Túc hay không thì nhận được điện thoại của Hoắc Tư Mạc Khuynh đánh cho Lương Tự Chi còn nửa cái mạng, đề phòng bọn họ trả thù. Tốt nhất là anh ta ở bên cạnh thủ cho Tỉnh Túc. Tống Nhất Nguyên ngẩn người. Lời này với lời của Mạc Khuynh trước khi đi không khác nhau nhiều. Hóa ra là Mạc Khuynh muốn đi báo thù Lương Tự Chi. Mạc Khuynh thì sao? Tống Nhất Nguyên cảm giác được mồ hôi lạnh từ trên trán rịn ra. Anh ta nhìn Tỉnh Túc đang ngủ. Đi ra cửa sổ, đè giọng xuống thấp nhất. Đang trên đường đến căn cứ số 08. Hoắc Tư trầm giọng nói. Thủ lĩnh Phạm cũng đang trên đường đến đây. Tống Nhất Nguyên giật mình. Chuyện này kinh động đến cả thủ lĩnh Phạm. Hoắc Tư hỏi thừa, vậy Mạc Khuynh sẽ bị xử lý thế nào? Tống Nhất Nguyên cuống lên. Chuyện này không thể trách em ấy. Em ấy cũng không chủ động gây sự. Là bọn họ động thủ trước. Tôi đã nghe đầu đuôi câu chuyện từ Thẩm Kỳ. Hoắc Tư nói, tôi sẽ báo cáo chi tiết với thủ lĩnh Phạm. Về phần ngài ấy xử lý thế nào? Sẽ có cái nhìn ra sao? Không phải là chuyện tôi có thể kiểm soát được. Thì anh cố mà nói thêm mấy câu dễ nghe. Cái ông già kia, Tống Nhất Nguyên mắng người đến một nữa. Cứng rắn nuốt lại, Hoắc Tư nói, tôi không thể có lập trường. Tự nhiên bây giờ anh lại biết bản thân phải đối xử thế nào với em ấy rồi à? Tống Nhất Nguyên tức muốn bốc hỏa. Tính chất nghiêm trọng của việc này không giống với những sự việc nhỏ nhặt trước đó. Hoắc Tư trầm giọng nói. Ở trước mặt thủ lĩnh Phạm tôi không thể có lập trường của riêng mình. Nếu không, thân phận tổng quan sát viên sẽ mất. Tống Nhất Nguyên nghe thế thì nghẹn lời. Lấy thân phận quan sát viên. Bọn họ quả thật không thể có lập trường gì cả. Chỉ là ở chung với Mạc Khuynh lâu rồi. Họ đã bất giác coi Mạc Khuynh thành người nhà. Ở trước mặt Mạc Khuynh, có thái độ thiên vị vốn là vi phạm quy định. Ở trước mặt căn cứ, họ bắt buộc phải thu liễm. Chuyện Mạc Khuynh gây ra càng lúc càng nghiêm trọng. Bọn họ càng không thể tỏ lập trường vào lúc này. Trước mắt cậu cứ chăm sóc cho Tỉnh Túc đi. Chờ có kết quả xử lý Mạc Khuynh rồi tôi sẽ báo với cậu. Hoắc Tư nói xong thì cúp máy. Tống Nhất Nguyên đứng trước cửa sổ. Điện thoại trong tay bị siết chặt. Tâm trạng thấp thỏm không yên. Sớm biết, anh ta đã không để Mạc Khuynh đi. Căn cứ số 08. Thẩm Kỳ cho xe dừng lại bên đường. Cùng Mạc Khuynh xuống xe. Hoắc Tư đã đứng chờ sẵn trước cửa. Hoắc Tư nhìn Thẩm Kỳ. Nói. Em về trước đi. Vì sao? Thẩm Kỳ không hiểu. Em cũng tham gia mà. Chuyện của em, thủ lĩnh bên đó tự nhiên sẽ tìm em tính sổ. Hoắc Tư hoàn toàn không có ý định thiên vị cô ấy. Nói thẳng, Mạc Khuynh là chuyện của nhánh hành động. Thẩm Kỳ hơi ngẩn ra. Nhất thời không biết phải nói gì. Tạm biệt, Mạc Khuynh thản nhiên chào cô ấy. Thẩm Kỳ đứng tại chỗ. Không nhúc nhích. Hoắc Tư đưa Mạc Khuynh đi vào. Thái độ nghiêm chỉnh, thành thật nhận sai, rũ sạch trách nhiệm, đứng trước thang máy. Hoắc Tư hơi dừng lại, không hề do dự một giây bán đứng đồng đội, ném nồi sang cho Tống Nhất Nguyên. Mạc Khuynh ngạc nhiên, hả? Hoắc Tư thấp giọng dặn dò. Cứ làm như tôi nói. Thang máy đã đến, cửa chậm rãi mở ra. Khuôn mặt của thủ lĩnh Phạm xuất hiện trước mắt Hoắc Tư và Mạc Khuynh. Thủ lĩnh Phạm từ tầng hầm đi lên, nhấc mắt quét qua hai người, ánh mắt sắc bén, làm cái gì theo cậu nói? Hoắc Tư, Mạc Khuynh, xong đời, 88, mấy chương này dài quá trời quá đất luôn, may mà hấp dẫn nên không bị đuối. Ba cách chương.